Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy ý của mẹ là đứa bé này là của nhà họ Mộ chúng ta, về phần mẹ nó thì có quan hệ gì với chúng ta? Đường Hân nói một câu, Mộ Tử Duệ liền hiểu. Chỉ sợ Giang Mỹ Kỳ không chịu, Mộ Tử Duệ không khỏi lo lắng nói. Bây giờ cô ta hai bàn tay trắng, đến lúc đó con cho cô ta một khoản tiền đủ sống nửa đời sau, còn gì mà không chịu? Nếu cô ta dễ xua đuổi như vậy thì cũng không làm ra nhiều chuyện như thế. Trong lòng Mộ Tử Duệ đang tính toán làm thế nào để đối phó với Giang Mỹ Kỳ. Cũng may mẹ đồng ý không bắt mình cưới Giang Mỹ Kỳ. Về phần đứa bé kia, nếu như là của mình thì mình nuôi cũng không vấn đề gì. Giang Gia Kiệt trở về biệt thự cũ nhà họ Giang. Giang Gia Kiệt vừa mới đi vào phòng khách liền bị người cầm dao găm kề ở cổ. Chỉ có một mình tôi, Giang Gia Kiệt nói, tự như đây không phải lần đầu tiên. Dao chậm rãi hạ xuống. Giang Gia Kiệt không bật đèn trần thủy tinh mà mở ngọn đèn nhỏ bên cạnh ghế sofa trong phòng khách. Ánh đèn trong phòng mờ tối nên không thấy rõ tướng mạo người đàn ông cầm dao, chỉ mơ hồ cảm giác trên người lộ ra sự tàn bạo. Anh Hạo Thiên, chừng nào thì anh lấy thứ trên người em ra? Giang Gia Kiệt hỏi. Tất cả mọi thứ em đều nghe theo em, chứ em không biết cái gì cả. Chờ xong chuyện rồi tôi sẽ lấy ra cho cậu, Đường Hạo Thiên lạnh lẽo nói. So với một năm trước bị giam vào tù, bây giờ anh ta đã hoàn toàn thay đổi, trên người đầy sự độc ác khiến người ta không muốn tới gần. Anh Hạo Thiên, tại sao anh lại đối xử với chị em như vậy? Thật ra thì kẻ thù chân chính của anh phải là Mộ Thiên Thần, là anh ta thu mua tập đoàn Đường Thị, tại sao anh muốn giúp đỡ Mộ Thiên Thần đối phó chị em? Đường Hạo Thiên cười lạnh. Giang Mỹ Kỳ, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta. Giang Gia Kiệt cẩn thận hỏi. Anh Hạo Thiên, sao anh lại biến thành bộ dạng này? Chị em chỉ ly hôn với anh mà thôi. Em biết chị em có chút lòng tham, nhưng lúc đầu khi anh gặp chuyện không may thì chị em vẫn luôn nhờ các mối quan hệ để giúp anh. Cô ta giúp tôi? Đường Hạo Thiên cười lạnh. Nếu không phải cô ta tìm người đặt bẫy tôi thì sao tôi có thể bị tống vào tù? Mẹ cậu thuê người giết ba tôi, Giang Mỹ Kỳ lại gài tôi danh tài sản của nhà tôi, còn muốn đưa tôi vào tù, tôi và nhà họ Giang mấy người không đội trời chung. Cho dù cô ta tống tôi vào tù vẫn không chịu bỏ qua, thế mà đi hối lộ trưởng cai ngục ám sát tôi. Đây là có người vu cáo hãm hại chị em, không phải trong tin tức có nói sao? Không có chứng cứ chứng tỏ chị em làm. Ý miệng. Trên người Đường Hạo Thiên u ám đã sớm không còn là Đường Hạo Thiên năm đó. Nếu không phải là mạng tôi lớn, anh họ ngầm tìm người bảo vệ tôi thì tôi đã sớm chết trong ngục giam rồi. Đường Hạo Thiên nhớ tới màn nguy hiểm trong tù lúc đó, mấy tên tù nhân bắt lấy anh ta, cầm dao găm hung hăng hướng về cánh tay anh ta. Đột nhiên có tiếng động vang lên, tên du côn cầm dao trúng một lỗ thủng, dao rơi trên mặt đất. Nếu không phải là trưởng cai ngục mới tới kịp thời chạy đến thì anh ta đã mất mạng. Chị em không nói với em như vậy, chị ấy nói. Trong miệng Giang Mỹ Kỳ cô ta có câu nào là thật? Đường Hạo Thiên cắt ngang. Cho nên anh mới giúp Mộ Thiên Thần và Giang Dĩ Mạch, dù cho Mộ Thiên Thần thu mua tập đoàn Đường Thị. Bây giờ tập đoàn Đường Thị đã sớm bị Giang Mỹ Kỳ đoạt rồi, cô ta lại còn không kính trọng mẹ tôi, mang thai con hoang, còn dẫn theo người đàn ông khác về nhà họ Đường làm những chuyện mờ ám. Đường Hạo Thiên nhắc tới Giang Mỹ Kỳ liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Anh họ tôi đã đồng ý, chỉ cần vạch mặt Giang Mỹ Kỳ để cô ta nhận được sự trừng phạt nên có thì sẽ trả tập đoàn Đường Thị lại cho tôi. Lúc này Giang Gia Kiệt mới hiểu được tất cả. Khi cậu ta chuẩn bị tìm người sắp đặt một vụ tai nạn xe thảm thiết, đêm đó về nhà đột nhiên bị người ta đánh ngất đi. Sau khi tỉnh lại thì phát hiện trên đùi mình có một vết thương đã được may lại. Đường Hạo Thiên ép cậu ta phải làm theo ý của anh ta, nếu không liền cho nổ bắp đùi cậu ta, khiến cậu ta chẳng còn cả hài cốt. Trong trang viên cổ kính ở nước ngoài, Giang Dĩ Mạch mặc một chiếc váy lụa liền áo mỏng manh, ngồi bên bàn tròn trên ban công trước mặt để một tách cà phê nóng. Trên bàn có một lọ hoa thủy tinh, bên trong là một cành hoa mỏng manh, không biết tên, tỏa ra hương thơm nhạt nhạt. Ngồi đối diện cô là Mộ Thiên Thần đang yên lặng ngắm cô, trong đôi mắt tràn đầy cương triều. Bên kia thế nào? Giang Dĩ Mạch không nhịn được hỏi. Ngày đó trên đường bọn họ ra sân bay, xe đi được một nửa thì dừng lại. Mộ Thiên Thần kéo cô lên một chiếc xe khác, hình như đã sớm chờ gần đó để đi ra sân bay. Đợi đến lúc cô quay đầu, liền nhìn thấy một chiếc xe tải hạng nặng xông ra. Khoảnh khắc hai chiếc xe va vào nhau, cô thấy tận mắt bóng dáng tài xế xe tải kia, có chút quen mắt. Ngay sau đó, có tiếng nổ mạnh vang lên, còn người đàn ông bên cạnh bình tĩnh kéo cô vào trong ngực. Ngược lại, anh nở nụ cười dịu dàng, mang theo trêu đùa với cô, giống như tất cả đều nắm trong lòng bàn tay anh. Cô cũng không hỏi nhiều, cùng anh tới sân bay ra nước ngoài nghỉ ngơi. Chờ ở đây không thoải mái? Mộ Thiên Thần hỏi. Giang Dĩ Mạch lắc đầu. Có chút tò mò. Mộ Thiên Thần cưng chiều cười khẽ. Nhanh chóng có kết quả thôi. Chờ chuyện bên kia xử lý xong, chúng ta về nhà. Đường Hạo Thiên ra tù? Giang Dĩ Mạch nhỏ giọng hỏi. Mộ Thiên Thần cười chẳng nói đúng sai. Giang Dĩ Mạch cũng không hỏi thêm gì nữa. Khi đó thấy bóng dáng tài xế xe tải quen thuộc kia, liền nhận ra anh ta chính là Đường Hạo Thiên, người đàn ông mình từng thích nhất. Cô cũng đoán là Mộ Thiên Thần bảo Đường Hạo Thiên đối phó với Giang Mỹ Kỳ. Giang Mỹ Kỳ tìm người cưỡng bức mình thật sự là chạm đến ranh giới cuối cùng của Mộ Thiên Thần. Nếu không, Mộ Thiên Thần cũng không ra tay độc ác như vậy. Hơn nữa, không tự mình động thủ. Giang Dĩ Mạch nâng mắt lặng lẽ, liếc nhìn người đàn ông tuấn tú ưu nhã, đến người thần đều hận trước mắt. Mình thật sự không cẩn thận gả cho người đàn ông, trong lúc cười nói cũng đều có quyền sinh quyền sát trong tay. Giang Mỹ Kỳ đột nhiên đau bụng đẻ, lúc ấy cách ngày dự sinh còn một tháng. Đứa bé trong bụng đã không chờ được nữa, muốn tới thế giới này trước sao? Khi một tiếng trẻ con khóc trong phòng mổ vang lên, một bé trai lai xinh xắn ra đời, trên đầu còn có một rúm tóc màu vàng. Giang Mỹ Kỳ bị gây mê cục bộ nên đầu óc vẫn rất tỉnh táo, vội bảo y tá ôm con tới để cô ta nhìn. Khi thấy là một bé trai lai xinh đẹp thì sắc mặt cô ta đột nhiên thay đổi. Sao lại là con lai? Người chờ bên ngoài phòng mổ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đường Hân không thể đợi được nên hỏi y tá là bé trai hay bé gái, vẻ mặt y tá quái dị. Là con trai, 3 cân, mẹ con đều bình an. Đường Hân cao hứng cười toe toét, rốt cuộc mình có cháu rồi. Đứa bé đâu? Tôi muốn nhìn cháu tôi một lát. Đứa bé ở chỗ mẹ nó, lát nữa chúng tôi phải đưa đứa bé đi tắm rửa. Vẻ mặt y tá kỳ lại nói. Mau ôm tối cho tôi xem. Vị y tá bị làm khó, cuối cùng ôm đứa bé từ trong phòng phẫu thuật ra. Đường Hân đang vui mừng chuẩn bị ôm cháu của mình thì phát hiện là một bé trai lai tóc vàng. Y tá, có phải các cô bế nhầm rồi không? Đây không phải là cháu tôi. Không sai, đây là đứa bé của cô Giang. Đường Hân nhìn bé trai lai này sắc mặt dần khó coi, không nói thêm câu nào, liền xoay người rời đi. Lúc Mộ Tử Duệ nhìn thấy đứa bé trai tóc vàng cũng thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới lại là đứa bé trai lai tóc vàng, cũng đoán được rằng Mỹ Kỳ vụng trộm không phải chỉ với một người đàn ông là anh ta, lại còn dính dáng với cả người nước ngoài. Nhưng cũng may là một bé trai lai, nếu không thật sự là của mình thì lần này mình nhất định sẽ bị ép cưới rằng Mỹ Kỳ. Bên ngoài phòng phẫu thuật, Giang Gia Kiệt nhìn thấy đứa trẻ này, đầu óc trống rỗng. Không phải chị mình bảo đây là đứa bé của Mộ Tử Duệ sao? Tại sao lại là tóc vàng? Nhớ tới câu nói kia của Đường Hạo Thiên, trong miệng Giang Mỹ Kỳ cô ta có câu nào là thật? Cậu ta nhìn cửa phòng phẫu thuật, đến giờ này ngay cả mình mà chị cũng tính kế sao? Cô ta không nghĩ tới lúc mình ra nước ngoài du lịch, không cẩn thận mang thai đứa con trai của Milo. Kế hoạch chỉ sai một bước cuối cùng, nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ thất bại ở bước cuối cùng này. Trong lòng dĩ nhiên là không cam tâm. Trong lòng Giang Mỹ Kỳ không cam tâm, nhưng đứa bé đã sinh ra, Mộ Tử Duệ đã biết đứa trẻ kia không phải con của anh ta, kế hoạch của cô ta coi như kết thúc. Lúc này, Đường Hạo Thiên đã đi vào theo. Giang Mỹ Kỳ thấy Đường Hạo Thiên thì sắc mặt liền thay đổi trong nháy mắt. Giang Mỹ Kỳ, đã lâu không gặp. Đường Hạo Thiên? Giang Mỹ Kỳ kinh ngạc. Anh đã ra tù? Cô ta nhớ anh ta còn 1 năm nữa mới ra tù cơ mà. Tôi được thả ra trước. Đường Hạo Thiên đóng cửa phòng bệnh. Thấy tôi không chết, rất ngạc nhiên chứ. Giang Mỹ Kỳ liếc mắt nhìn Giang Gia Kiệt, không biết sao họ lại ở cùng nhau. Hạo Thiên, anh đang nói gì đấy? Sao em có thể hy vọng anh chết cơ chứ? Anh ra tù, em chúc mừng anh còn không kịp nữa là. Giang Mỹ Kỳ cười rất mất tự nhiên. Sao anh và Gia Kiệt lại ở cùng nhau? Ra tù, tôi vẫn ở trong nhà họ Giang. Đường Hạo Thiên nói. Giang Mỹ Kỳ nghe ra lời anh ta không bình thường nên cố ý không hỏi nữa, chỉ cười khan 2 tiếng. Không nghĩ tới anh sẽ tới thăm em. Chuyện trước kia của chúng ta nên kết thúc. Đường Hạo Thiên nói, liếc nhìn đứa trẻ trên giường nhỏ. Dáng dấp con trai cô chẳng giống cô tí nào. Anh muốn nói gì? Sau khi tôi vào tù, cô cắm sừng cho tôi, còn hối lộ trưởng cai ngục ám sát tôi. Những thứ này tôi coi như xong. Tôi chỉ hỏi cô một câu, bàn tay đen sắp đặt tôi bị bắt vào tù, có phải là cô hay không? Không phải. Giang Mỹ Kỳ vội lắc đầu. Sao có thể là em chứ? Hạo Thiên, anh vẫn không tin em sao? Khi đó anh vẫn là chồng em, sao em có thể làm như vậy? Đường Hạo Thiên lấy di động ra. Tôi vừa ra tù liền đi tìm cô gái tố cáo bị tôi cưỡng bức. Ở đây có một đoạn ghi âm chúng tôi nói chuyện với nhau, có muốn nghe thử không?